Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, khủng bố đặt tiền cược. Cái này nếu là đè cái 10.000 ức, chẳng phải là có thể được đến 640.000 ức. Cái này tỷ lệ đặt cược, thực sự là, tính, tha được thì tha, nơi đánh bạc thế nhưng vực trưởng nhà, còn là đừng đánh cuộc lớn như vậy. Trực tiếp đè 1.000 ức, tiểu đánh cuộc cổ vũ, vực trưởng cũng sẽ không để ý. Hạ, ta cũng hạ 1.000 ức, một người hạ không coi vào đâu. Thế nhưng những cái này bê đoạn tất cả đều rất có tiền. Mà Tần Phong sự tình, ở Bắc vực vực sâu trà trộn bê đoạn đều biết. Vì vậy ngươi 1.000 ức, ta 1.000 ức, trong chớp mắt, ở Tần Phong trên người hạ tiền đặt cược người. Dĩ nhiên cao tới 10 vạn ức. Nếu quả như thật phải thường, nơi đánh bạc chỉ sợ cũng phải thường ra hơn 600 vạn ức. Cho dù là cường giả như Thượng Hàm, cũng không khả năng lấy ra. Lúc này, cách đấu chàng người phụ trách thấy cái này cuộc đánh cá, đều sợ ngây người. Không đúng, cái này không đúng a. Những cái này đặt tiền cược người, đều là bê đoạn. Lẽ nào có tin tức gì ta không biết sao? Người phụ trách cũng nổi lên tâm tư. Dù sao bê đoạn lấy ra 1.000 ức đích xác bình thường. Thế nhưng, mọi người đều xem tốt một người, sẽ không bình thường. Cái này Bắc Hải Châu Tần Phong là ai? Mau cha, chỉ là ở bê đoạn năng lực giả phong tỏa hạ. Cái này cách đấu chàng người phụ trách, dĩ nhiên không có cha được, sẽ không có sự đi. Lẽ nào là thổi phồng giết? Sự tình thật là quỷ dị. Bằng không đem sự tình nói với thượng vực trưởng. Người phụ trách trong lòng nghĩ, bất quá hơi nghĩ lại, chỉ là cao nhất đê đoạn năng lực giả sự tình, cũng không cần nói cho vực trưởng đi. Vực trưởng chưa có tới, không phải là không coi trọng chuyện này sao? Đúng rồi, chỉ cần không làm cho đối phương đạt được quán quân, chuyện này không là được rồi sao? Nghĩ vậy, người phụ trách tâm niệm hơi động. Ngày thứ hai so đấu, hắn lặng yên sửa lại hai cái tên. Một ngày này, Thượng Hàm đích xác chưa có tới. Mà ngày đầu tiên, Thượng Hàm nhưng không có xuất hiện. Thượng Hàm bề bộn nhiều việc. Như loại này cao nhất đê đoạn năng lực giả chiến đấu sự tình, nàng tự nhiên sẽ không tới quan sát. Thậm chí cảm thấy không sao cả. Hàng năm một lần, lại có cái gì đặc thù? Tốt mầm, sau để Viên Hạo thu nhập Bắc Hoa thị. Vì vậy, một ngày này, Tần Phong thân phận, dĩ nhiên không có bại lộ. Bất quá đánh xong một cuộc tranh tài, Tần Phong cũng không có tiếp tục ở tại chỗ này. Ngược lại kiên trì đi Bắc vực vực sâu. Tần Phong lần nữa dùng ngày hôm qua biện pháp, săn giết bê đoạn, một ngày chiến quả khủng bố. Dương Bi đã không biết nói cái gì mới tốt, đều đang hoài nghi như Tần Phong người như vậy tồn tại. Có đúng hay không Bắc vực vực sâu, lập tức sẽ bị giết sạch rồi. Tuy rằng đây là chuyện tốt, thế nhưng luôn cảm thấy là lạ. Như vậy tốc độ, dĩ nhiên trở lại hai ngày, người đến bê đoạn tinh hạch đã đủ rồi. Đúng vậy, rất dễ dàng a. Bạch Ly cũng nói, ừ, trước khó sau dễ. Dù sao chúng ta bây giờ đều có đủ thực lực. Tần Phong thực lực bây giờ đều có thể cùng sống lại trước đối lập. Hắn khi đó chỉ là ỷ vào thôn phệ dị năng khôi phục, có thể săn giết càng nhiều hơn dị thú. Nói trắng ra là, cũng bất quá là một cái bình thường A đoạn. Hiện tại, cũng là thiên kiêu C đoạn. Ngày mai chính ngươi đến, thi đấu ta sợ rằng muốn tham gia một ngày. Tần Phong nói ra, không thành vấn đề. Bạch Ly đã không phải là vừa tới nhân loại thế giới, cái gì cũng đều không hiểu người. Ngày thứ hai, Tần Phong lần nữa mang người tới đấu trường. Cả ngày hôm qua thi đấu, Bắc Hải Châu bị đào thải 3 người. Duyên Dương Châu thảm hại hơn. Toàn viên đấu loại, cũng có thực lực không sai. Vận khí không tốt, mà ngày này, tự nhiên còn có thể có vận khí càng không tốt người. Tồn tại, 80 tiến 40 thi đấu. Lập tức liền bắt đầu. Buổi chiều chính là 40 so với 20. Ngày cuối cùng, sẽ quyết ra trước 10 tên, cũng sẽ đơn độc tiến hành 10 lần so đấu. Tần Phong cuộc so tài thứ nhất, lại tùy tiện gặp một cái E Đoạn. Lần này hắn giấu giếm thực lực, cùng đối phương qua hai chiêu, mới đưa đối phương đánh ngã. Như thế, tự nhiên tiến vào buổi chiều thi đấu. Lúc này đây, lại là năm cuộc tranh tài đồng thời tiến hành. Tần Phong lần nữa bị quất trúng. Vòng thứ nhất ra sân. Nga, ta lần này quất trúng Hàn Tuấn. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Hiển nhiên tâm tình không tệ. Vừa lúc, giết chết Hàn Tuấn, cũng phòng ngừa Hàn Tuấn đụng tới Kim Phi cùng Chu Hạo. Hàn Tuấn là hiện trường duy 3D đoạn năng lực giả. Tự nhiên sẽ gây nên những người khác chú ý lực. Hắn vừa vào sân, nhất thời rất nhiều người hoan hô lên. Đem ánh mắt tập trung ở nơi này trên lôi đài. Sau đó, Tần Phong cũng đi lên. Quang cháo dâng lên, đem hai người cách trở ở bên trong. Phòng ngừa bị quấy rầy cùng ý thức lực phá hư thi đấu. Dĩ nhiên là ngươi. Ngươi không phải là gọi Chu trưởng sao? Hàn Tuấn tự nhiên nhận ra Tần Phong. Vừa hắn vội vã nhìn lướt qua đối thủ tên. Xem chính mình có hay không gặp phải Đỗ Ngọa. Lý Vương Thân. Phát hiện không có sau đó. Cũng liền không có để ý. Không nghĩ đến. Dĩ nhiên thấy được Tần Phong. Ta một mực cũng không gọi cái kia. Tần Phong nói ra, phim Hàn trong lòng có nghi hoặc, nhưng là lại không hỏi ra miệng. Dù sao những cái này đều là chuyện nhỏ. Vô luận Tần Phong tên gì, Hàn Tuấn đã thấy Tần Phong kết quả. Hàn Tuấn khóe miệng hơi nhếch lên, cười đến vô cùng đắc ý. Ta trước đó cho ngươi quỳ xuống đến đem đồ vật liếm khô sạch. Ngươi không ăn, hiện tại, ta cho ngươi quỳ xuống đến kêu ba ba. Hàn Tuấn trước đó thu được khiêu khích. Hiện tại tự nhiên muốn trả thù lại. Tần Phong trong giọng nói mang theo chế giễu. Nói ra, lần trước ta có thể đem đồ vật trả cho ngươi. Bằng không, lần này trả lại ngươi một lần. Cho ngươi quỳ xuống đến kêu ba ba. Làm càn, ngươi biết ba ta là người nào không? Ngươi lại dám đối với ta ba bất kính. Hàn Tuấn trong mắt bắn ra hàn mang. Đối với Hàn Tuấn mà nói, Hàn Mưu là phụ thân của hắn. Là núi dựa của hắn. Cái này núi dựa vô cùng bền vững. Hết sức tốt dùng. Hàn Tuấn tự nhiên không thể để cho người vũ nhục. Nếu không, Hàn Tuấn làm sao lăn lộn. Tần Phong lạnh lùng cười. Ngươi còn 10 tuổi sao? Mở miệng liền hô muốn tìm cha mẹ. Còn muốn bú sữa mẹ sao? Ngươi. Hàn Tuấn bị tức đến thất khiếu bốc khói. Vừa lúc đó, tiếng chuông vang lên. Thi đấu bắt đầu rồi. Hàn Tuấn nhất thời trong mắt sát khí lóe lên, ý thức lực điều động lên phù văn. Đột nhiên, cuồng phong gào thét, ta xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Rác rưởi, ngày hôm nay ta nhất định muốn giết chết ngươi. Nhìn ngươi còn dám hay không phách lối. Nói, cuồng phong thậm chí tạo thành một cái long quyền. Bên trong phong nhận dường như lưỡi dao. Xoay tròn trong, có thể đem cơ thịt xương đều cắt đứt. Đi, long quyền thuật, đây là phong hệ dị năng trong, có thể cùng địa mạch nham tương uy lực như nhau tồn tại. Trong nháy mắt, cao tới hơn 20 mét loại nhỏ gió lốc, sông Tần Phong di động qua đi. Khán giả trên đài, nhất thời phát ra một trận kinh hô. Dù sao, như vậy dị năng, uy lực quá lớn, để người nhìn liền hoa mắt thần mê, không ngừng hâm mộ, thế nhưng cũng có một chút người. Lại cảm thấy có chút sợ. Một chiêu này có đúng hay không quá độc ác? Đối phương sẽ bị cắt ra thành mảnh nhỏ. Thậm chí ngay cả cách đấu chàng người phụ trách đều đột nhiên trong lòng run lên. A, cái này Hàn Tuấn làm sao hạ thủ tối như vậy? Nếu là đối diện thiếu niên chết, há không phải lỗi của ta? Tần Phong cùng Hàn Tuấn cùng nhau quyết đấu cũng không phải là trùng hợp, mà là người phụ trách không muốn để cho Tần Phong làm quán quân. Mà thiết kế, Hàn Tuấn thực lực quá rõ ràng, để hắn đảm đương chướng ngại vật, phi thường thích hợp, chỉ là người phụ trách vạn vạn không nghĩ đến. Hàn Tuấn vừa lên, liền muốn giết Tần Phong hình dạng. Quá mức, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,